Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 575, Trần Sinh mục đích. Khụ khụ, khoa học kỹ thuật, nam tử ho kịch liệt lấy, miệng lớn máu tươi phun ra, trong mắt có nghi hoặc không hiểu, nhưng sinh mệnh khí tức trôi qua, để hắn hiểu được chính mình không còn sống lâu nữa. Khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bầu trời xanh thẳm, Trường Sinh Cửu Thị, nhưng lại không phải vĩnh sinh bất tử. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, bọn họ thì sai. Một bên khác, Tân Thập Tứ Nương cùng Trần Sinh hai người tại trong thông đạo dưới lòng đất phi tốc mà đi. Thẳng đến một chỗ mà đi, u ám mông thông đạo, một gian rộng lớn trong mật thất, mấy người ngay tại ao nước một bên thu tập máu mới. Sau một khắc, cửa lớn chỗ Tân Thập Tứ Nương cùng Trần Sinh hai người thì xông vào. Huyết tinh mà tàn nhẫn một màn, trực tiếp kích thích Tân Thập Tứ Nương. Nhìn lấy huyết trì cùng bị khóa sát xuyên qua nữ yêu, nàng phẫn nộ, các ngươi đáng chết, trong miệng hét lớn. Tân Thập Tứ Nương trực tiếp xuất thủ, trong tay pháp quyết đánh ra, trực tiếp điểm tại khóa sát phía trên. Trên đó minh văn hơi hơi rung chuyển, trong khoảnh khắc đem pháp quyết ma diệt. A, lại có yêu xông vào, chính đang thu thập huyết dịch mấy người, trong lúc nhất thời nhẹ nghi một tiếng, hứng thú, bên trong mật thất này, thế nhưng là bị bày ra trận pháp, chuyên môn trấn áp yêu vật ở chỗ này, thực lực giảm lớn, cẩn thận, nơi này có trận pháp. Trần Sinh cũng là dường như vang lên, liền vội mở miệng nhắc nhở, nhưng Tân Thập Tứ Nương đã sớm đã nhận ra, bốn phía hơi hơi minh văn pháp chú, làm nàng cảm thấy áp chế, tự thân thực lực đại giảm. Các huynh đệ, vẫn là một cái xinh đẹp nữ yêu, vậy trước tiên để cho ta sung sướng. Bên trong một cái nửa người nửa yêu nam tử, ánh mắt lộ ra một tia dâm đãng tà quang, nhìn từ trên xuống dưới Tân Thập Tứ Nương, xoa xoa đôi bàn tay, trực tiếp bóng người nhất động, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Tân Thập Tứ Nương mà đến. Cái này minh văn pháp chú khắc chế yêu tà, thế nhưng là bọn họ nửa người nửa yêu, lại là không bị ảnh hưởng. Tân Thập Tứ Nương nhất thời kinh hãi, nhìn lấy không ngừng tới gần mình nam tử, trong mắt có một vẻ bối rối, nhưng lập tức lại là nghĩ đến cái gì. Trong tay nhất động, một thanh vô hạn viên đạn linh năng thương hiện lên. Không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này Tân Thập Tứ Nương chỉ có thể ký thác tại thanh này pháp hải đưa nàng vũ khí phòng thân. Chỉ thấy hơi hơi bóp cò, sau một khắc, một khỏa linh năng viên đạn bay ra, cực nhanh mà đi, phốp, huyết hoa bay ra, đến nam tử thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng một cái lỗ nhỏ. Máu tươi vẩy ra, bay ngược mà đi, không tốt, ý tưởng cứng rắn, cùng tiến lên, bị viên đạn xuyên thủng thân thể, nam tử bị đau, cũng là không dám mạo hiểm, trực tiếp đối với sau lưng mọi người phân phó một tiếng. Sau một khắc, mấy người cùng nhau tiến lên, mấy cái lấp lóe ở giữa, mấy cái người nhất thời đem Tân Thập Tứ Nương vây nhốt lại. Nhìn lấy vây công mà đến mấy người, Tân Thập Tứ Nương nhất thương nơi tay, thiên hạ ta có, người trước đi cứu người, nơi này giao cho ta. Nhất thương mở rộng đối phương thân thể, Tân Thập Tứ Nương cái nhìn biển trước đó hỏa lực áp chế, lòng tin 10 phần. Trần Sinh trần trừ một lúc, nhưng vẫn gật đầu, thẳng đến cái kia thăm dò nữ yêu mà đi. Phía trên, không kịp nói nhảm nhiều, mấy người cùng nhau tiến lên, thẳng đến Tân Thập Tứ Nương muốn hại mà đi. Phanh, phanh, phanh, phanh, tiếng súng vang lên, Tân Thập Tứ Nương nhắm chuẩn phương hướng, bóp cò, một mạch mà thành, nhất thời chỉ thấy máu bắn tung tóe ra, chạy tới thân thể, mỗi cái thụ thương, giết nàng, lại một lần thụ thương. Mấy người cũng là minh bạch nặng nhẹ, không còn có lưu thủ, trực tiếp bắt đầu liều mạng. Huyết sắc vũ khí theo thể nội lan tràn ra, mấy người hình thể lại lần nữa chợt tăng lên, tốc độ tăng nhiều phía dưới, cố nén đau đớn, ép tới tân thập tứ nương. Trong lúc nhất thời, tân thập tứ nương có chút luống cuống, không ngừng lui lại, từng viên linh năng viên đạn đánh ra, nhưng mấy người kia cũng là minh bạch, không thừa này giết đối phương, nhóm người mình sớm muộn bị như vậy cánh diều chết, cho nên mấy người kia cũng là hạ ngoan tâm, cố nén, cũng muốn đánh giết tân thập tứ nương, không ngừng lùi lại, đối phương đã tới gần, yêu khí bị áp chế, tân thập tứ nương đối mặt mấy người cận thân, lại là lộ ra có mấy phần bất lực, chết cho ta. Ngay tại tân thập tứ nương ngây người thời khắc, một người trong đó trực tiếp tới gần, trong tay yêu chảo đối với tân thập tứ nương chán mà đi. Tân thập tứ nương kinh hãi, muốn ngăn cản, nhưng là chậm mấy phần. Ngay tại yêu chảo ở trước mắt không ngừng phóng đại lúc. Một tiếng súng vang, chỉ thấy sau một khắc, trước mắt yêu chảo trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kinh khủng khí lưu thổi qua, tân thập tứ nương ngây ngẩn cả người. Thật sự là quá bất cẩn. Một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Pháp Hải gánh lấy Barret theo cửa đi đến, giải quyết bên ngoài. Pháp Hải tự nhiên là theo sau, vừa hay nhìn thấy tân thập tứ nương gặp phải nguy hiểm, tiện tay thì cứu được. Tân thập tứ nương sững sờ quay người, nhìn lấy Pháp Hải gánh lấy Barret, khuôn mặt nhỏ có mấy phần ửng đỏ. Quả nhiên, khiêng thương nam nhân thật là đẹp trai, mà đối diện mấy người, nhìn lấy đồng bạn của mình, tại nhất thương phía dưới, trực tiếp người đều nổ tung, không khỏi e ngại, chạy mau, mấy người giải tán lập tức. Pháp Hải không nhanh không chậm nâng lên thương, nhắm chuẩn, bóp cò, nhất thương đánh ra, linh năng bạo phát, trực tiếp đem cả người sinh sinh phai mờ. Đáng sợ uy lực, để tân thập tứ nương nhìn một chút súng trong tay của chính mình. Có vẻ như, hai cái này, cũng không phải là một cấp bậc đi. Từng tiếng súng vang lên, nương theo lấy nguyên một đám sinh mệnh phai mờ. Pháp Hải không có chút nào đồng tình, những người này nhân tính, đã phai mờ, trong tay nhiễm máu tươi, tuyệt số lượng cũng không ít. Phật độ thế người, nhưng hắn Pháp Hải cũng không độ, có thể sử dụng thương giải quyết vấn đề, tuyệt không dùng miệng giải quyết. Tân thập tứ nương sững sờ nhìn lấy Pháp Hải một người một súng tiểu bằng hữu, trong lúc nhất thời chỉ có thể ở sau lưng ngẩn người. Đợi đến hết thảy đều kết thúc về sau, Pháp Hải thu thương quay người, các người này làm sao dạng, đã tìm được chưa? Thẳng đến Pháp Hải tra hỏi, tân thập tứ nương mới tỉnh ngộ lại. Há, ở bên kia, một mực một bên khác ao nước. Chỉ thấy giờ phút này Trần Sinh nửa quỳ, giống như tại ôm thật chặt nữ yêu. Ta để hắn đi trước cứu được. Trước đó tình huống nguy hiểm, nàng khiến người ta đi trước cứu được. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như còn không có cứu ra. Đi, chúng ta đi qua. Nhìn lấy bốn phía minh văn khóa sát, Pháp Hải trao mày, con mắt nhìn liếc một chút trong ao huyết thủy. Sau một khắc, tốc độ chậm rãi ngừng lại, khẽ vươn tay, đem một bên tân thập tứ nương ngăn cản. Thế nào? Tân thập tứ nương nghi ngờ hỏi một câu. Ngươi nhìn huyết trì, trong miệng nói một câu. Tân thập tứ nương nhìn lại, chỉ thấy bên trong ao máu huyết thủy, ngay tại một chút xíu biến mất. Dọc theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hắn ngọn nguồn chính là ôm lấy nữ yêu Trần Sinh. Ngươi đang làm gì? Có mấy phần ấm giận. Tân thập tứ nương bất mãn mở miệng. Làm gì? Lạnh cười ngữ chi tiếng vang lên. Trần Sinh chưa có trở về thân, bất quá hắn lời nói ở giữa trào phúng lại là khiến tân thập tứ nương giận dữ. Ngươi biết đây là cái gì ư? Đây chính là vô thượng bảo tàng nha. Đa tạ ngươi này lòng thiện đồ ngu,